Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, người sống cương thi, quán trà tầng 2, bầu không khí thay đổi ngày xưa thư giãn thích ý, hơi có chút nặng nề, số vị đại sư đồng đều không nói một lời nhìn xem Diêm Đình Lợi. Ngồi ở chủ vị lão giả, lông mày sớm giữa bất chi bất giác nhào lên, hắn nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng. Chợt nghiêm túc nói, lâm thời đem mọi người chúng ta triệu tập cùng một chỗ. Đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Hắn phi thường rõ ràng Diêm Đình Lợi tính cách, như nếu không phải cấp tốc, hắn tuyệt sẽ không như thế. Diêm Đình Lợi thần sắc đóng băng, hai tay của hắn vỗ tay ba lần, mọi người không rõ ràng cho lắm ân ý mà lúc này, trên mặt tường màn hình lớn bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Một cái thân sắc tiều tụy nam nhân chính mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon. Ngồi đối diện, chính là Diêm Đình Lợi. Từ đại sư đồng dạng không hiểu ra sao. Già Diêm, ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Muốn nói cái gì, thống thống khoái khoái nói cho chúng ta biết không được sao. Diêm Đình Lợi tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống. Trầm giọng nói, ta nói cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn nói cái gì, từ đại sư sửng sốt, hắn cùng chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng các loại trên màn hình lớn hình tượng nhảy lên về sau. Hắn liền rốt cuộc không có hỏi thăm tâm tư, Cố Vĩnh Quân cảnh giác nhìn xem Diêm Đình Lợi, cho dù đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn như cũ kiềm chế lấy tâm tình của mình, chờ lấy đối phương đặt câu hỏi. Hắn liếc qua đứng ở cửa cảnh sát. Một trái tim càng không ngừng chìm xuống dưới. Diêm Đình Lợi đồng dạng đánh giá Cố Vĩnh Quân. Cố Vĩnh Quân là Cố Na ba ba. Từ lúc hắn từ Cố Na trên thân phát giác thi khí, lại không có tìm được bất kỳ khác thường gì về sau, liền đưa ánh mắt nhắm ngay ba của nàng. Cái này một điều tra, liền phát hiện kỳ quặc, cho nên, mới có dưới mắt một màn này. Diêm Đình Lợi đổi một cái tư thế thoải mái. Sau đó bắt đầu đặt câu hỏi, đi Tây Bắc lữ hành lúc, ngươi cùng lão bà của ngươi đến tột cùng trải qua cái gì? Dừng lại một lát, hắn lại cường điệu, đã ta dám tới cửa hỏi, vậy liền đại biểu ta đối với ngươi có sự hiểu biết nhất định. Chớ có nói hưu nói vượn đến lừa bịp ta, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu bất quá. Làm hắn cảm thấy kỳ quái hơn chính là, cái này Cố Vĩnh Quân trên thân, căn bản không có nửa điểm thi khí. Đây quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, mặc dù Diêm Đình Lợi trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt của hắn không có biểu lộ ra mảy may. Trong bóng tối, vẫn càng không ngừng phân tích mặt của đối phương tướng. Cố Vĩnh Quân tâm tư lập tức hoạt lạc, có thể ngắn phút chốc, hắn căn bản phán đoán không ra đối phương là tốt là xấu. Lại không dám chi tiết lấy cáo, trái lo phải nghĩ, hắn chỉ mập mờ nói, lão bà ta phát sinh ngoài ý muốn, còn tình huống cụ thể, ta không nghĩ lại miêu tả một lần gia tăng nổi thống khổ của ta. Diêm Đình Lợi suy cười một tiếng, không chút lưu tình đâm thủng đối phương nói dối, xem ra vừa mới cảnh cáo của ta ngươi hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói với ta rõ ràng, Cố Vĩnh Quân trầm mặc. Diêm Đình Lợi cũng không có bức bách hắn, chỉ có thể an tĩnh chờ lấy câu trả lời của hắn. Theo thời gian trôi qua, Cố Vĩnh Quân trên mặt dần dần rút đi huyết sắc, hắn mím môi, thăm dò tính nói, ta muốn biết thân phận của ngươi. Diêm Đình Lợi đôi mắt khẽ nâng, cũng không vội tại cho ra đáp án, tương phản, hắn bình tĩnh nói. Ngươi biết ta vì sao lại tìm tới ngươi sao? Bởi vì tại trời xui đất khiến dưới, ta gặp được con gái của ngươi. Ta rất kinh ngạc, một cái khỏe mạnh sinh mệnh, vậy mà lại mang theo thi khí. Sự tồn tại của nàng, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới xã hội an nguy. Nếu như máu của nàng thông qua cách khác, tiến vào đường trong cơ thể con người, hậu quả kia nhưng là thiết tưởng không chịu nổi, nói chuyện đồng thời. Hắn từ đầu đến cuối chú ý Cố Vĩnh Quân cảm xúc. Thấy đối phương con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên trong lòng cũng là rõ ràng tình huống như vậy. hắn cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi là thật tâm thay con gái của ngươi cân nhắc. Vậy ta khuyên ngươi, đem hết thảy tất cả đều kỹ càng nói ra. Không chừng còn có cứu vãn khả năng, Cố Vĩnh Quân trong lòng nhanh chóng phán đoán. Có thể đến cuối cùng, hắn thất vọng phát hiện, trừ bàn giao bên ngoài, hắn dĩ nhiên không có thứ hai con đường có thể đi. Mà lại, Cố Vĩnh Quân trong mắt lập tức nhiều một vòng hào quang. Ngươi có thể nhìn ra ta trên người nữ nhi thi khí. Có phải là cũng có thể giúp nàng thoát ly khốn cảnh? Ngụ ý, đã thừa nhận, Diêm Đình Lợi vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi đến tột cùng như thế nào, Cố Vĩnh Quân hít sâu một hơi. Sau đó nặng nề mà phun ra, hai tay che ở trên mặt, khiến cho người nhìn không ra ánh mắt của hắn. Hồi lâu, hắn chán nản mở miệng, ta đích xác cùng lão bà ta cùng đi Tây Bắc lữ hành. Khu đang phát triển cùng mật thần đừng gần, cho nên chúng ta thuê chiếc xe từ giá du, nhớ lại chuyện cũ. Cả người hắn giống như là bị đau thương bao phủ, ngày đó mưa rơi lác đác, nhưng là ta cùng lão bà ta y nguyên quyết định lên núi nhìn mặt trời mọc. Chúng ta lên được phi thường sớm, lúc lên núi căn bản không gặp được một tia sáng, đến giữa sườn núi lúc, đột nhiên đụng phải một cái bẩn thỉu nữ nhân hỏi chúng ta muốn nước uống, nói đến đây. Cố Vĩnh Quân không hề bận tâm thần sắc rốt cục bị đánh vỡ. Trên mặt của hắn xuất hiện một vòng hận ý, ta nhìn nàng đáng thương vô cùng, cho nàng một bình nước khoáng, đồng thời hỏi thăm nàng có cần hay không trợ giúp, có thể không nghĩ tới, uống hơn phân nửa chai nước nàng, đột nhiên cắn lão bà ta một ngụm, toàn bộ mờ u bàn tay, bị cắn đến đẫm máu, còn không đợi ta quát lớn, nàng liền quát to một tiếng, hướng mật núi chỗ sâu chạy tới. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng, bởi như vậy, mặt trời mọc liền không được xem, ta vội vàng mang theo lão bà ta xuống núi gần nhất vệ sinh chỗ. Trừ độc bọc lại về sau, trở về chỗ ở, chỉnh một chút ba ngày, chúng ta đều dính vào nhau, có thể ngày thứ tư, lão bà ta toàn thân cao thấp dĩ nhiên mọc ra thật dài lông tóc, mà lại thân thể mềm mại trở nên càng ngày càng rắn chắc. Mỗi đến ban đêm, liền vọt phòng lên cây, tung nhảy như bay, ta bị dọa phát sợ, lúc này mới ý thức được, nàng không thích hợp. Diêm Đình Lợi híp mắt, đồng thời căn cứ lấy Cố Vĩnh Quân, nhanh chóng phán đoán, tình huống này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hóa cứng, cương thi, đại thể tới nói phân làm 6 loại, tử cương, bạch cương, hắc cương, lục cương, mao cương, phi cương. Trước ba người không đủ gây sợ, phi thường dễ dàng bị đối phó, sợ ánh sáng, sợ lửa, sợ nước, thậm chí sợ người, mà lục cương trở lên, liền bắt đầu trở nên mình đồng ra sát, tu vi càng cao liền vượt đáng sợ, lại không dễ dàng đối phó, mà Cố Vĩnh Quân lão bà loại tình huống này, nhưng là thuộc về mao cương, bất quá cho đến nay, hắn vẫn không có thể nghĩ rõ ràng một vấn đề. Vì cái gì không biến thành thi thể, liền có thể hóa cương đâu. Ngươi lại cụ thể nói một chút, Cố Vĩnh Quân cười khổ một tiếng. Hắn lắc đầu, lại nói cái gì, lại qua vài ngày nữa về sau. Lão bà ta liền triệt để thất thần trí, một đi không trở lại, lại cũng không thấy tung tích. Cho nên, ta liền trở về cho nàng báo tin chết, láo xưng ngoài ý muốn, nói xong lời cuối cùng. Trong mắt của hắn tràn ngập vẻ đau thương, sự tình đã qua thật lâu, ngay tại ta quyết định muốn quên cái này ly kỳ tao ngộ lúc. Nhưng ta không nghĩ tới, ta dĩ nhiên cũng sẽ biến thành lão bà ta dạng như vậy. Ta cho là ta sẽ mất lý trí, thật không nghĩ đến, qua một đêm về sau, lại dần dần khôi phục bình thường, Diêm Đình Lợi triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Cố Vĩnh Quân đầu lâu buông xuống, mỗi tháng đều sẽ có một lần, bất quá chỉ cần ta an phận thủ thường ở lại nhà. Liền không sẽ chuyện gì phát sinh, không chỉ có như thế. Hắn sợ hãi phát hiện, liền mình nữ nhi đều trong lúc vô tình bị hắn đồng hóa. Đối với lần này hắn bất lực, chỉ có thể khống chế nữ nhi giao hữu, phòng ngừa phát sinh cùng loại tai nạn. Diêm Đình Lợi trong lòng nhanh chóng suy tư toàn bộ sự kiện. Một lát sau, hắn liền có ngọn nguồn. Đối mặt với vô tội Cố Vĩnh Quân, Diêm Đình Lợi trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Nói cho cùng, cũng là người đáng thương thôi. Khoảng thời gian này ta sẽ phái người từ một nơi bí mật gần đó. Mật thiết bảo hộ cha con các người an nguy. Các người cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có cái gì tình huống dị thường, kịp thời nói cho chúng ta biết là đủ. Cố Vĩnh Quân kỳ thật hoàn toàn không thèm để ý mình biến thành bộ dáng gì. Hắn để ý chỉ có nữ nhi. Hắn chờ mong mở miệng hỏi. Ngươi có thể không thể giúp một chút nữ nhi của ta? Nàng còn nhỏ, thật sự còn nhỏ à? Bởi vì là mình duyên cớ, liên lụy nữ nhi, đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn khảm qua không được. Diêm Đình Lợi nhớ tới Cố Na đơn thuần tính cách, trên mặt rốt cục trồi lên vào cửa đến nay cái thứ nhất nụ cười. Hắn trấn an nói, sự tình luôn có biện pháp giải quyết, ngươi lại thoải mái tinh thần, ngồi ở chủ vị lão già. Sắc mặt sớm đã giữa bất chi bất giác đen như đáy nồi. Mặc dù trong lòng của hắn có không tốt suy đoán, nhưng vẫn như cũ hỏi nói. Đem người ý nghĩ cứ việc nói ra, Diêm Đình Lợi cùng lão giải nhìn nhau một chút. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Hắn quan bế màn hình, nhìn khắp bốn phía, trước đó chúng ta nhận được tin tức, Tây Bắc khối kia có bao nhiêu lên hóa cương sự kiện. Mọi người đều biết, cương thi hình thành cần thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có nhiều như vậy trùng hợp. Cho nên đây hết thảy cũng nói rõ, chỉ có thể là người làm mân ni lại thêm cùng Cố Vĩnh Quân phen này hiệp đàm. Thì càng là chứng minh suy đoán của ta, có người ý đồ tại sống trên thân người làm nghiên cứu. Muốn để người sống biến thành có thể thụ bọn họ khống chế cương thi. Ta không biết mình suy đoán có chính xác không, càng không biết nếu như chính xác, bọn họ đến tột cùng muốn lợi dụng bọn này cương thi làm những gì. Cho nên, phá vỡ bí ẩn này mới là bây giờ nhất việc cấp bách sự tình, nếu quả như thật có nhiều như vậy thụ. Khống chế người sống cương thi, đối với khắp cả quốc gia tới nói, cũng là một tràng tai nạn. Bởi vì ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào khác người sự tình. Chúng đại sư lập tức nghị luận ầm ĩ, thần sắc một cái so một cái nghiêm trọng. Trước đó chúng ta liền đã suy đoán, đại quy mô hóa cương sự kiện, phía sau nhất định có không thể cho ai biết nguyên nhân. Đã như vậy, chúng ta biết một chút mánh khóe, dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả tới tốt lắm mà ni, đã như vậy. Già Diêm, ngươi liền mau chóng xuất phát, đi Tây Bắc đem chuyện này điều tra rõ ràng, quyết không thể để bất luận cái gì không sạch sẽ đồ vật. Tại quốc gia chúng ta tiếp tục tồn tại hạ đi, đúng vậy à, đúng vậy à. Hóa cương sự kiện như là đã bộc phát như thế nhiều lần. Thì nói rõ bọn họ thí nghiệm số lần cũng càng ngày càng nhiều lần, nhất định phải trọng điểm bảo. Vệ tốt Cố Vĩnh Quân. Nếu như bị bọn họ biết Cố Vĩnh Quân là cái thành công ví dụ, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Diêm Đình Lợi nhẹ gật đầu, lúc đầu Tây Bắc khối kia liền cần hắn tự mình đi. Trước kia là không biết tình huống, nhưng bây giờ biết rồi, tổng phải cho ta chút thời gian chuẩn bị đồ vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào tất cả mọi người. Nhẹ gật đầu, lấy đó đồng ý, Diêm Đình Lợi mấp máy môi. Hắn vốn muốn đem mấy nhà công ty tổng bộ phong thủy sự tình nói ra một lượt. Có thể sự đáo lâm đầu, lại có chút chần chờ. Dù sao mình còn không có tự mình đi nhìn qua. Lão già gặp Diêm Đình Lợi muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi còn có chuyện gì nói hết ra đi. Tất cả mọi người là giao tình nhiều năm. Ngươi chẳng lẽ còn sợ nói nhầm. Diêm Đình Lợi nghe vậy. Trong lòng lập tức không có gánh nặng. Ngươi nói đúng lắm mà đi, hết chương.